Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần 5 của bộ truyện Nơi cuối con đường anh và em. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thẩm, người còn nhỏ hay đánh nhau, nhìn qua một chút thì thấy đúng là rất sưng và đỏ. Nhưng anh sẽ không an ủi đầu xuân nhỏ, chỉ vỗ nhẹ vào đầu bé. Không sao, hai ngày nữa sẽ hết đau thôi. Vâng. Tô Tiểu Tông nhỏ giọng đáp lời, từ trên người anh giãy giụa muốn xuống. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên. Tô Tầm muốn đi mở cửa, nhưng Tô Thẩm đã ngăn cô lại. Anh nói, để anh. Con mở. Tô Tiểu Tông chân trần, lạch bạch chạy tới. Tại sao chú lại đến nhà chúng cháu vậy? Tô Tiểu Tông vừa mở cửa ra, nhìn thấy Lục Trình Dương thì nhịn không được la hoảng lên. Cô cậu cảm thấy rất kỳ quái, tại sao lúc nào chú này cũng đến nhà bé chứ? Lục Trình Dương cúi đầu nhìn, bé trai mặc bộ đồ ngủ hình bò sữa đang ngửa cổ nhìn anh, không giống với hình ảnh con sư tử nhỏ tức giận lúc ban ngày. Mềm mại đáng yêu, khiến cho người ta muốn xoa nắn một phen. Quả thật anh cũng đã làm như vậy, vươn tay nhéo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Cháu không hoan nghênh chú à? Ngón tay của người đàn ông có chút chai sần, nên tuy lực nhẹ, nhưng đụng vào làn da non mềm của đứa trẻ có chút đau. Tô Tiểu Tông nghiêng đầu sang một bên không cho Lục Trình Dương chạm vào, nhỏ giọng hừ hừ. Vậy chú hỏi mẹ cháu đi, mẹ cháu đồng ý cho chú đến thì chú mới được đến. Lục Trình Dương cười thu tay lại, khom lưng bế Tô Tiểu Tông đi vào trong nhà, tiện tay đóng cửa lại. Xoay người nhìn vào phòng khách thì mới thấy còn có người khác ở đây nữa. Đôi mắt anh híp lại, cứ như vậy đứng ở cửa. Trước kia Tô Tầm cho anh xem không ít ảnh chụp người nhà của cô. Người đàn ông trước mặt so với mấy năm trước trong ảnh chụp, trông có vẻ thành thục, chững chạc hơn rất nhiều. Anh nhận ra người này chính là người anh trai, mà lúc trước Tô Tầm không hề tín nhiệm. Tô Thẩm nở nụ cười nhàn nhạt, có vài phần vô lại. Tô Tầm yên lặng nhìn thoáng qua, Lục Trình Dương đã đem người anh trai lưu manh vô lại, đã ẩn giấu nhiều năm của mình lộ ra. Anh vừa đi về phía Lục Trình Dương vừa nói, tôi là anh trai của Tô Tầm. Lục Chính Dương nhìn ra trong mắt Tô Thẩm là sự mỉa mai và giận dỗi. Anh đặt Tô Tiểu Tông đang bế trong lòng lên sofa, để cái hộp đang cầm trong tay lên bàn trà. Anh nhìn Tô Thẩm, giọng nói trầm thấp tỉnh táo. Tôi biết, trước kia tôi đã xem qua ảnh. 5 năm trước anh đã biết, sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt với người nhà của cô, cho bọn họ một cái công đạo. Phải không? Vậy có phải là tôi nên cảm thấy rất vinh hạnh hay không? Tôi ngay cả ảnh chụp của cậu cũng chưa từng thấy qua. Ánh mắt Tô Thẩm trở nên sâu hơn, dừng một chút lại trào phúng nói. Lớn lên thật đúng là có dáng vẻ của con người mà. Lục Chính Dương nhìn về phía bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm của Tô Thẩm. Anh cho là Tô Thẩm sẽ đánh anh, nhưng không ngờ là anh ta lại nhịn được. Tô Thẩm nhíu mày đẩy Tô Thẩm một cái, nhìn Tô Tiểu Tông đang ngồi trên sofa, nhìn bọn họ có chút không vui. Hai người muốn nói gì thì đi ra ngoài nói. Không vội, dù sao cũng đã nhìn thấy người rồi. Tô Thẩm không xoay người ngồi trên sofa, chọc đầu xoăn nhỏ. Không nhìn Lục Trình Dương nữa, sự vô lại trên khuôn mặt đã biến mất. Lục Trình Dương ngưng mắt nhìn Tô Thẩm. Anh thấy cô không có ý muốn nói chuyện với anh, thì vươn tay cầm lấy cái hộp trên bàn trà. Anh mua chút đồ ăn ở nhà hàng lân cận cho hai người. Tô Thẩm cho rằng tối nay phải ra sân bay, nên cô không dự định nấu cơm. Tủ lạnh cũng đã trống không. Cô nghĩ phải đi công tác vài ngày nên không mua đồ ăn. Tô Thẩm vốn là đến đón Tô Tiểu Tông rồi dẫn bé đi ăn luôn. Bây giờ cô còn ở nhà nên nhất định Tô Tiểu Tông sẽ không muốn đi với Tô Thẩm. Tô Thẩm cũng không có ý muốn đi. Nhìn về phía bàn ăn bên kia, Lục Trình Dương đã bày biện thức ăn hoàn hảo lên bàn. Mặc dù là mua về nhưng có rất nhiều món ăn, hầu hết đều là những món cô thích ăn trước kia. Cô vươn tay vỗ đầu Tô Tiểu Tông. Lại ăn cơm đi. À, Tô Tiểu Tông trượt khỏi sofa chạy tới, chợt nhớ ra cái gì lại quay đầu hỏi. Cậu ơi, cậu không ăn cơm với chúng cháu à? Tô Thẩm và Lục Trình Dương cũng nhìn sang. Tô Thẩm vốn đã để hai chân xuống, đứng dậy đi về phía bàn ăn, miễn cưỡng nói. Đương nhiên là phải ăn rồi, không ăn thì làm sao có sức. Đánh người chứ. Lời anh còn chưa dứt, nhưng Tô Thẩm và Lục Trình Dương đều hiểu rõ. Tô Tầm nhìn Lục Trình Dương một cái, dáng vẻ của anh rất bình tĩnh, thập phần thản nhiên. Nếu như lúc này quả đấm của Tô Thẩm rơi xuống, thì thì có lẽ anh cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái. Lục Trình Dương để chén đũa trước mặt Tô Thẩm, thần sắc tự nhiên nói, anh nói rất đúng. Tay Tô Tầm đang cầm đũa dừng một chút nhưng không nói gì, gắp một miếng sườn cho Tô Tiểu Tông. Ngược lại Tô Thẩm có chút hơi kinh ngạc, liếc Lục Trình Dương một cái, giống như bị sự thản nhiên trấn tĩnh của anh làm kinh hãi. Bữa cơm này chỉ có mình Tô Tiểu Tông ăn hết sức khoan khoái, Tô Thẩm ăn được nhiều nhất. Tô Tầm ăn không biết ngon. Hôm nay chứng kiến Tô Tiểu Tông vì chuyện của bố mà đánh nhau với Chu Minh Thần, sự yếu ớt và phẫn nộ của con trai cứ quanh quẩn trong đầu cô. Tô Tiểu Tông muốn có bố mà bố của bé bây giờ đang ngồi trước mặt. Có lẽ cô không nên ích kỷ như vậy. Quan trọng nhất là cô lo lắng bởi vì chuyện như thế này, Tô Tiểu Tông sẽ tiếp tục đánh nhau. Trước kia cô tự nhủ là một mình cô cũng có thể nuôi dưỡng Tô Tiểu Tông. Sau này gặp được người thích hợp đối xử với Tô Tiểu Tông như con đẻ của mình, thì cô sẽ xem xét rồi kết hôn. Sau đó sẽ nói với Tô Tiểu Tông đó là người bố đi làm ăn xa của bé. Nhưng mấy năm nay, ngoài Mục Viễn thì cô không gặp được người nào khác. Thật là đúng với những lời hàng xóm hay bàn tán trước kia, phụ nữ mang theo con nhỏ quả thật rất khó gả được cho người khác. Nhưng Mục Viễn không thích hợp với cô, cả gia thế của anh thì nhà anh không thể nào cho phép anh cưới một người phụ nữ đã có con nhỏ. Dù cho người nhà của anh đồng ý thì Tô Tiểu Tông đi theo cô cũng sẽ cảm thấy ủy khuất. Mục gia là một gia tộc lớn nên không đơn giản. Huống chi từ trong đáy lòng cô không muốn ở cùng một chỗ với người quá hiểu chuyện giữa cô và Lục Trình Dương. Ăn cơm xong, Tô Thẩm và Lục Trình Dương cũng không có ý muốn rời đi. Tô Tiểu Tông biết mẹ không phải đi công tác nữa thì rất vui mừng, ngồi trên thảm chơi đồ chơi. Lục Trình Dương ngồi xuống bên cạnh chơi cùng với bé. Cu cậu giục cự hoan nghênh anh. Lấy món đồ chơi mới nhất của mình ra cho anh xem, ngón tay chỉ vào những món đồ chơi kia giới thiệu với anh. Cái này là sinh nhật năm ngoái mẹ tặng cho cháu. Transformer này là mẹ nuôi cần cần mua cho cháu. Cái này là chú Mục Viễn tặng vào ngày quốc tế thiếu nhi. Còn cái này... Lục Trình Dương nghe đến tên của Mục Viễn thì nhịn không được, nhíu mày. Cậu ngốc này có vẻ như rất thích anh ta. Lục Trình Dương vươn tay vuốt mái tóc xoăn của bé hỏi. Cháu rất thích chú Mục Viễn sao? Tô Tiểu Tông không chút do dự dùng sức gật đầu. Thế cả, chú Mục Viễn rất tốt với cháu. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm. Đối với mẹ cũng rất tốt. Tô Tầm và Tô Thẩm đang ngồi trên sofa xem phim. Cùng lúc nhìn qua, Tô Thẩm không phúc hậu, giễu cợt một tiếng. Nhìn ra được đầu xoăn nhỏ cũng không thích bố ruột của mình. Anh thích nghe nhất là kết quả này. Lục Trình Dương nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thẩm. Cô nhíu mày giống như không thích anh hỏi đến vấn đề này. Cô đứng dậy đi qua. Tiểu Tông phải đi ngủ rồi, ngày mai còn phải đi nhà trẻ nữa. Vâng. Tô Tiểu Tông có chút lưu luyến không rời thả món đồ chơi trong tay ra. Bình thường mẹ và cậu rất ít khi chơi cùng với bé. Hôm nay khó có được người chơi cùng thì bé nên muốn chơi thêm một lúc nữa. Ngước đầu lên nhìn Lục Trình Dương bi bô nói. Chú ơi, cháu phải đi ngủ rồi, chú cũng mau về nhà ngủ đi. Tô Thẩm nghe Tô Tiểu Tông nói như vậy, lại không phúc hậu cười ra tiếng. Sắc mặt Lục Chính Dương không thay đổi, nói đứng lên. Có muốn nghe chú kể chuyện cổ tích không? Giờ cháu ngủ rồi thì chú sẽ về. Tô Tiểu Tông nghe nói như thế thì vui mừng. Ngước cổ nhìn anh rồi nhìn Tô Tầm, nhỏ giọng trưng cầu ý kiến. Mẹ ơi, có được không ạ? Lục Chính Dương lẳng lặng nhìn Tô Tầm. Tô Tầm trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Tô Tiểu Tông vui vẻ kéo tay Lục Chính Dương. Mẹ đồng ý rồi nhưng mà chờ cháu ngủ rồi thì chú không thể giống như ngày hôm qua lén vào nhà cháu được nữa nhé. Chuyện bé nói là sáng sớm hôm qua thức dậy đã thấy Lục Trình Dương ở trong nhà của mình. Hôm qua người đàn ông này cũng đến đây. Tô Thẩm nghiêng đầu nhìn Tô Tầm, ghét bỏ lườm cô một cái. Lục Trình Dương bế Tô Tiểu Tông đi vào gian phòng nhỏ của bé, nhỏ giọng nói. Còn nhớ câu chuyện ngày hôm qua kể đến đâu rồi không? Tô Tiểu Tông trả lời vang dội. Còn nhớ... Hai bố con đi vào phòng, vì để ngăn tiếng tivi trong phòng khách nên Lục Trình Dương đóng cửa lại. Tô Thẩm tức giận hỏi Tô Tầm, cậu ta là đang làm hòa với em sao? Vì đứa con hay là chỉ muốn tranh giành đầu xuân nhỏ thôi? Tô Tầm lắc đầu, em cũng không biết. Điều cô nói là sự thật, cô cũng không biết rốt cuộc Lục Trình Dương có ý gì. Rõ ràng Trình Nhiễm cũng đã đến thành phố B, nhưng anh vẫn còn đến đây dây dưa với cô.